Từ hôm nay trở đi, Hàn gia sẽ đem toàn bộ tin tức sáng tối cùng Hiền Chất cộng hưởng. Hiền Chất nếu có điểm khó khăn, chỉ cần tùy tiện ở Giang Nam, bất luận là tại tòa thành nào tìm đến phân nhánh Hàn gia thường thảo, thì có thể có người khuynh lực thỏa mãn yêu cầu của người. Phương Tranh nghe vậy cũng vui mừng. Có câu cường long không áp nổi địa đầu xa. Anh tự cho dù có cường đại, nhưng trung quy không bằng Hàn gia tại Giang Nam đã thành lập thế lực hơn 100 năm. Có bọn địa đầu xa Hàn gia hỗ trợ, hành trình Giang Nam sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mật cứ yêu cầu gì? Phương Tranh mừng rỡ nói. Khuôn mặt Hàn Trúc nghiêm túc, bất luận yêu cầu gì. Thật tốt quá! Phương Tranh vui vẻ vỗ tay một cái, muốn bọn họ giao hết tiền trong tiệm ra, được không? Gương mặt Hàn Trúc đen thui. Hàn Dịch Chân hận đến mức nghiến răng, tên lưu manh vô lại, chẳng lẽ cướp đoạt đồ của Hàn gia ta đã phát hiện sao? Bên ngoài truyền tới tiếng gõ canh, cùng tiếng nói chuyện của cha con Hàn gia một buổi tối, bất chi bất giác đã đến canh một. Hàn Trúc nhìn sắc trời cười nói, Hiền Chất từ kinh thành xa rồi đến, phong trần mệt mỏi, không bằng Hào Hào đi nghỉ tạm. Thế nào? Phương Tranh mở rộng miệng không chút hình tượng ngáp dài một cái cười nói. Cũng tốt, hôm nay cùng Hàn Thế Bá trò chuyện ta được lợi rất nhiều à. Có thời gian tiểu chất còn muốn tâm sự nhiều hơn với Thế Bá để tăng thêm sự từng trải, hiểu biết. Hàn Trúc cười nói. Hiền Chất nếu không chê, không bằng đêm nay ở lại cạnh tiểu lâu của tiểu nữ trong Hàn gia. Trong nhà còn có vài tiểu lâu, nếu luận lịch sự tào nhã, thật không kém khâm sai hành quán đâu. Phương Tranh vừa nghe, nhất thời hai mắt chiếu sáng. Wow, ngay bên cạnh tiểu lâu của Hàn Diệt Chân. Rất gần nha. Không biết đêm nay nàng có tắm rửa hay không? Không biết nàng có thích trần chuồng hay không? Thảo nào rất nhiều người xuyên qua liền vội vã phát minh cái này, phát minh cái kia. Hôm nay xem ra phát minh một cái kính viễn vọng xác thực rất cần thiết. Không chê. Đêm nay tiểu chất ở lại nhà Thế Bá thôi. Người ta hai nhà vốn là thế gia, tiểu chất đó có thể nào khách khí cùng Thế Bá chứ. Hàn Trúc bí ẩn mắt trợn tròn khinh thường. Lời này phải do ta nói mới đúng nha. Lập tức Hàn Trúc liền truyền người hầu tiến đến, dẫn Phương Tranh đi vào tiểu lâu nghỉ tạm. Phương Tranh vừa bước một chân ra khỏi cửa phòng, liền nghe thanh âm lạnh lùng của Hàn Diệt Chân. Chờ chút! Nếu Hàn gia chúng ta đã khuynh được giúp ngươi, ngươi cướp số hàng hóa của Hàn gia chúng ta, trở về chứ. Hả? Phương Tranh hụt chân, đầu hung hăng đánh vào khuôn cửa. Ai ra? Ai ra cái gì? Rốt cục có trả hay không? Phương Tranh xoa trán, đôi mắt loạn chuyển. Thứ đã ăn vào trong miệng lão tử còn muốn ta nhổ ra. Nhà đầu kia thực là quá ngu ngốc đi. Nhóm hàng hóa kia sao? Phương Tranh cau mày, bắt đầu trầm ngâm. Nhóm hàng hóa nào? Thế nào? Nhóm hàng hóa. Trong ánh mắt chờ mong của cha con Hàn gia, Phương Tranh vuốt cằm, khẽ khép mắt như cứ suy nghĩ. Cứ như vậy thần tình ngưng trọng lại tự hỏi trầm ngâm. Cuối cùng đi xa cho đến khi biến mất không gặp. Hàn Diệt Chân chăm chú nắm chặt tay, con mắt mỹ lệ hầu như muốn phun ra lửa. Người này hắn còn là người sao? Chơi xấu sao có thể đến nước này? Chà, người này hắn! Hàn Diệt Chân tức giận không ngớt, quay đầu nhìn Hàn Trúc nói. Vì sao ngài lại nói Hàn gia ta muốn khuynh toàn lực giúp hắn? Nếu thế gia khác của Giang Nam thực sự liên bị vào thuế án, hành động này chẳng phải đưa Hàn gia ta đặt vào vị trí đối địch với bọn họ hay sao? Đến lúc đó nếu triều đình vẫn dùng biện pháp cũ, không giải quyết được vụ án, tình cảnh Hàn gia chúng ta tại Giang Nam sẽ rất tệ hại. Hàn Trúc cười ha hà. Trần Nhi, vụ án này có thể nói là đại kiện án đầu tiên khi Tân Hoàng đăng cơ. Bất luận là lập uy cũng tốt, hay trải đường cho cơ nghiệp muôn đời ngày sau cũng tốt. Vụ án này không cho phép Hoàng thượng và triều đình không được giải quyết. Bằng không bộ mặt Hoàng gia xem như quét rác, uy nghiêm không còn nữa. Sau này làm sao hiệu lệnh thiên hạ? Cho nên cha tin tưởng, lúc này đây triều đình nhất định sẽ không thua. Tệ nạn thế gia Giang Nam đã kéo dài lâu ngày,

À, vì sao nói từ lại? Phương Tranh có chút chột dạ. Hàn Giật ngây người sau đó cười. À, Phương đại nhân quý nhân hay quên. Ngày hôm trước ở ngoài thành Tô Châu, tại hạ gặp qua đại nhân. Đại nhân chẳng lẽ không nhớ rõ? Phương Tranh cũng ngây ra, sau đó cả cười. Tên tiểu tử này cũng chơi mau bệnh như ta. Nguyên lai cũng thích chơi trò mất trí nhớ. Thật tốt quá. Cười tủm tỉm tiêu sái tiến lên. Phương Tranh thân thiết ôm lấy bả vai Hàn Giật. Cười nói. À, nhớ kỹ, đương nhiên nhớ kỹ. Người cũng đừng gọi đại nhân. À, người ta hai nhà vốn là thế sao? À, ta gọi ngươi một tiếng đại ca là được. Ngươi cứ gọi ta là tiểu đệ đệ. Về việc dưới chân Thanh Long Sơn. À, đã quên sạch sẽ rồi. Hàn Giật bật người thức thời nói tiếp lời, còn thân mật nhìn Phương Tranh trừng mắt. À, thật biết nói chuyện. À, ta bình thường cũng hay quên. À, tỉ như ta thiếu tiền người ta, ta đánh người ta, ta đốt nhà ai, vân vân. À, những kinh nghiệm không thoải mái này, hà tất nhớ mãi không quên, phải không? Người nói đúng không? À, xem ra hai ta là tri kỷ à. Phương Tranh cười vui sướng không gì sánh được, ôm lấy bả vai Hàn Giật hướng vào tiền sảnh đi. Cái này Phương hiền đệ, tiểu muội ta hỏi ngươi bao giờ trả lại số hàng hóa cho... Khuôn mặt tuấn tú của Phương Tranh liền tối sầm. Không phải nói ngươi đã quên sao? Hàn Giật cười khổ. Ta xác thực đã quên, nhưng tiểu muội thì chưa nha. Con người Phương Tranh chuyển vòng vo lập tức hăng hắc cười nói. Hệ nàng chưa quên thì thế nào? Hiện tại ta đã quên. Hàn Giật cứng lưỡi trợn mắt. Vị khâm sai đại nhân trong truyền thuyết này, sao không giống người thường? Bên ngoài tiền sảnh, mười mấy tên cấm quân cao thủ từ trong kinh thành đi theo vẫn xếp thành hai hàng, theo hình chim nhạn từ cửa tiền sảnh kéo dài. Thấy Phương Tranh đến, Hàn Trúc mỉm cười nhanh đón. Hợp Phương hiển chất, đêm qua ngủ ngon giấc không? Phương Tranh bí ẩn trợn mắt. Ngủ ngon sao? Hai con mắt giống như gấu mèo của ta còn chưa cho ngươi đáp án sao? Người cổ đại sao luôn thích hỏi những lời vô ích? Nói tiểu đâu của Hàn Tam tiểu thư vì sao còn nghiêm mật đơn doanh địa ảnh tử nha? Chẳng lẽ toàn thân trên dưới của nàng đều được làm bằng vàng? Hàn Thế Bá khách khí, thanh tình chiêu đãi như vậy, tiểu chất thực sự là ngại ngùng. Tiểu chất muốn hướng Hàn Thế Bá cáo từ, ngày khác dỗi rảnh sẽ quay lại quấy giày. Thuận tiện là nhìn lén nữ nhi của người tắm luôn, ta cũng không tin tả. Trên đời này có thứ gì mà ngọc diện phi long ta không có cách xem được. Hàn Trúc sang sảng cười nói. Hiện chân cho công vụ muốn làm thì cũng không bận nhất thời. Bây giờ đã gần đến ngọ, dùng cơm xong lại đi không muộn. Nào có đạo lý cho quý khách giống bao tử mà đi như thế chứ. Nói xong Hàn Trúc lôi kéo Phương Tranh đi vào tiền sảnh. Trong tiền sảnh, dựa vào thức ăn đã bố trí xong từ lâu, Hàn Diệc Chân đang đứng ngay cửa tiền sảnh, gương mặt không chút biểu tình, không nói một câu. Phương Tranh nhìn nàng hữu hảo cười cười, đổi lại bị nàng trừng mắt hung hăng. Mọi người ngồi vào chỗ của mình, Hàn Trúc phân phó người hầu bưng lên một cái bình để bên ngoài là điêu khắc hoa điểu trùng ngư. Chỉ vào bình cười nói, Hiện chân vừa tới Giang Nam, rượu hoa điêu của Giang Nam cũng nhất định phải nếm thử. Rượu này sinh sản tại Thiệu Hưng Phủ, chôn xuống dưới đất không ít năm, thực sự là chân phẩm trong rượu. Ha, rượu là rượu hoa điêu mà lão phu đã cất kỹ rất lâu, hôm nay còn thiếu một vỏ. Hiền chất là khách quý của Hàn gia chúng ta, nên lấy ra cùng nhau đối ẩm. Phương Tranh liên thanh nói cảm ơn, trong lòng cảm thấy đáng tiếc. Phương Tranh có một thói quen cũng không xấu, hắn không uống rượu, nhưng không thích rượu. Về phần, vào miệng, có vị đạo nào, có chút ý gì, có bao nhiêu chân quý, hắn không sáng tỏ lắm. Hắn uống rượu cũng giống như châu ăn hoa mẫu đơn. Phiên định tình của Hàn Trúc rốt cục xem như uổng phí. Nhưng người tài giỏi không được trọng dụng, vỏ rượu hoa điêu này có vẻ đặc biệt uổng. Người hầu cẩn thận thận rót rượu vào trong chung của bình ngọc. Phương Tranh ngẩng đầu liếc nhìn Hàn Diệc Chân cười cười, thấy vẻ mặt của nàng lạnh đùng ngồi bên cạnh bàn. Ngay cả mí mắt cũng không chớp, dường như đối với Phương Tranh phi thường chẳng đáng. Sắc mặt Phương Tranh suy sụp, trong lòng mắng to, đàn bà thối, ngươi ngạo cái gì? Nếu không phải lão bà trong nhà ta thực sự quá nhiều,

Người đâu, nhanh chóng điều tra vò rượu này từ đâu mà đến, do tay người hầu nào trong phủ cầm qua, tập trung toàn bộ mọi người, nghiêm tra thẩm vấn. Hiểm nghi của Hàn gia phải giải trừ, lông mày rậm của Hàn Trúc cau lại, trầm giọng hạ lệnh. Lão gia, không liên quan đến tiểu nhân. Gã người hầu rót rượu cho Phương Tranh bị dọa đến mặt không còn chút máu, quỳ trên mặt đất cả người phát run. Ôn Sâm đứng ra sau Phương Tranh, hướng ảnh tử ra một thủ thế. Trong ảnh tử phân ra hơn 10 người, theo người hầu, hầm phủ đi ra sau. Hàn Trúc nhẹ nhàng đi tới trước, cách Phương Tranh 5 bước dừng lại, chắp tay cười khổ. Phương Hiền Chất, phát sinh loại sự tình này, lão phu cũng không biết phải làm sao nói với người, thực sự thẹn thùng. Phương Tranh vội vàng cười đáp, Hàn Thế Bá không cần như vậy. Người ta hai nhà nhiều năm thế giao, tiểu chất không có khả năng, lòng tín nhiệm cũng không có. Oan có đầu, nợ có chủ, tiểu chất tuyệt không lung tung oan uổng người vô tội. Chuyện tin tưởng cũng không phải tín nhiệm thế giao, chuyện ma quỷ gì, mà là hắn tỉ mỉ suy nghĩ một phen. Hàn gia không có đạo lý hại hắn. Dứt bỏ tình đồng minh vừa mới đạt thành không nói, nếu Hàn gia ở trong chính phủ đệ của mình, ngay trước mặt nhiều thuộc hạ vực cấm quân cao thủ, hại chết Khâm Sai đại thần, đối với bọn họ có chỗ tốt gì? Đây chính là tội danh tru di cửu tộc, chính là một Hàn gia chịu đựng nổi sao? Duy nhất giải thích là có người lẫn vào Hàn phủ, nhân cơ hội hạ độc trong rượu. Như vậy mới có thể hại chết chính mình để giá họa cho Hàn gia. Dù là không hại chết mình, nhưng mình quá phẫn nộ xung động, giận dữ. Cứ như vậy quan hệ đến đồng minh mới tạo thành với Hàn gia cũng sẽ lập tức sụp đổ. Một lần được ba chuyện, thực sự vô cùng thâm độc. Phương Tranh phòng trừng hiện tại Hàn Trúc đã hạ lệnh tra xét người hầu trong phủ. Nhất định sẽ không tra được điều gì. Đã có thủ đoạn độc ác ngoan lệ để giết Phương Tranh. Tuyệt không ngu ngốc đến mức hạ độc xong, còn hồ đồ chờ người đi bắt. Thế nhưng người phía sau màn muốn hại mình đến tột cùng là ai? Rốt cuộc mình và hắn có cừu hận lớn thế nào? Mà để cho hắn liên tục muốn giết mình cho được. Lẽ nào hắn là độc thủ phía sau màn vẫn luôn ẩn giấu sau lưng của Giang Nam Thuế Án? Hao tổn tâm trí nha, vì sao mình lại phải đụng loại cái chuyện hao tổn đầu óc như vậy? Phương Tranh nhíu mày suy tư một lát, trong thần sắc không khỏi nổi lên vài phần ảo não. Hết lần này tới lần khác Ôn Sâm còn không biết sống chết nhẹ giọng. Đại nhân, ngài làm sao biết việc này không quan hệ tới Hàn gia? Bởi vì... Phương Tranh đắc ý cười, liền định khoe khoang đạo lý mình thật vất vả mới suy nghĩ thật cẩn thận. Nhưng hắn nghĩ một chút, loại cảm giác này giải thích có vẻ rườm rà. Hơn nữa với chỉ số thông minh của mấy thuộc hạ thực sự hoài nghi bọn họ có thể nghe hiểu không. Vì vậy Phương Tranh mấp máy môi suốt nửa buổi, thân sắc lại nổi lên vài phần ảo não, cuối cùng trực tiếp sảng khoái trách mắng. Cút! Ôn Sâm thần sắc mê man lui ra, trong miệng còn lẩm bẩm không ngừng. Việc rượu độc làm không khí hòa hợp giữa khách và chủ lại có thêm vài phần ý tứ hàm xúc xấu hổ. Phương Tranh chắp tay hướng Hàn Trúc cáo từ, sau đó sai người đem vò rượu độc kia ra khỏi cửa lớn Hàn phủ. Lúc này trong lòng hắn mang theo vài phần sợ hãi, chỉ có mỹ nhân ở bên, hắn không có ý tứ biểu hiện quá mức rõ ràng. Ra khỏi Hàn phủ, Phương Tranh suy nghĩ lại chuyện vừa phát sinh, không tự chủ được cả người ứa mồ hôi lạnh. Tình tự nghĩ mà không thể ức chế được sợ hãi lan tràn trong lòng. Nguy hiểm thật, mạng lão tử thiếu chút nữa bỏ tại Hàn phủ. Đều nói rượu là nơi có chứa độc dược, hôm nay thật ứng với những lời này. Xem ra sau này nên tương rượu mới được. Chỉ cần không cần sắc giới, chuyện gì cũng dễ nói. Lập tức hắn cắn răng, mang vẻ mặt âm trầm hướng nha môn tri phủ Tô Châu đi đến. Hắn dự định nói chuyện một lần với Lý Ba Ngôn. Phương Tranh là người lẫn lộn chính tà. Theo hắn xem ra, tham chút bạc cũng chẳng phải chuyện gì lớn lao. Chính hắn làm quan suốt 2 năm, cướp công khai lẫn âm thầm còn ít sao. Mập mạp, phái đại tham quan như hắn đi xuống Giang Nam, lại tra những tiểu tham quan. Thực sự là một đại bút từ lúc hắn mới đến làm hoàng đế tới nay. Thế nhưng đám vương bắt đản các ngươi muốn tham bạc thì cứ tham. Vì sao phải muốn lấy mạng của lão tử? Lão tử mới tới Giang Nam có 2 ngày, chuyện gì cũng chưa từng làm. Tiền lì xì còn chưa được thu, chỉ đùa dẫn thiên kim Hàn phủ một chút. Chiêu hay chọc giận các ngươi. Vì sao